Âm Dương Miện, chương 680. Ta muốn đi tầng thứ 18. Góc truyện audio.com. Hỏa Liên Vương phẫn nộ thốt lên, thế giới địa tâm là nơi thích hợp cho ngài tu luyện nhất. Nếu có thể thì sao nữ hoàng bệ hạ lại có thể không cho ngài ở lại tầng thứ 18 tu luyện đến khi ngài có đủ năng lực để đi ra ngoài chứ? Chính là bởi hoàn cảnh nơi đó quá khắc nghiệt, nếu không có nàng áp chế thì ngài không thể chịu nổi nên nàng mới truyền tống ngài về nhân gian đó. Ngươi đừng nói nữa, Cơ Động cắt đứt lời Hỏa Liên Vương. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy như bị dao cắt, nỗi nhớ thương đối với Liệt Diễm mạnh mẽ dâng trào. Thần Hỏa Thánh Vương Khải tự động hiện lên, nhưng mọi người đều không thể thấy vô số tiêm thứ đang đâm vào người hắn. Mặc dù nó không thể xuyên thủng da thịt nhưng cũng đủ làm cho hắn đau đớn thấu tim. Mặc dù thân thể đau đớn nhưng cũng không thể nào bằng những thống khổ trong nội tâm vào lúc này được. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Trần Tư Tuyền liếc Hỏa Liên bằng một cái sắc lẹp, nàng vội vàng đến bên Cơ Động, cầm chặt lấy bàn tay hắn, chỉ mong bằng tình cảm dịu dàng của mình yên lặng an ủi hắn. Hỏa Liên Vương cúi đầu trầm mặc, nàng cũng cảm giác mình đã nói hơi quá. Nhưng nàng quả thật là không thể nhịn được, Liệt Diễm chết biến thành Trần Tư Tuyền, mà hết thảy cũng bởi vì tên nhân loại này. Mặc dù tình yêu của hắn và Liệt Diễm làm Hỏa Liên Vương vô cùng cảm động nhưng chính vì hắn mà nàng phải mất đi người đại tỷ yêu quý của mình. Dưới sự căm phẫn như thế nên nàng mới nói nhiều như vậy. Ta muốn đi tầng thứ 18, Cơ Động gạt tay Trần Tư Tuyền ra, nói bằng giọng vô cùng kiên định. Ta muốn đi đến tầng thứ 18 xem nếu không có Liệt Diễm thủ hộ thì nó sẽ như thế nào. Hỏa Liên Vương gật nhẹ đầu đáp ứng, Cơ Động liền chuyển đầu sang các Thiên Cán Thánh Đồ còn lại, trầm giọng nói. Chúng ta đã thực chiến được một thời gian rồi, mọi người nên truyền tống về trước đi, ta phải lưu lại địa tâm thế giới này một thời gian ngắn nữa. Nhưng cũng không quá lâu đâu, trước ngày giỗ thứ 3 của Liệt Diễm ta sẽ hội họp cùng mọi người. Phất Thụy gật đầu đáp ứng, bọn họ lưu lại cũng không giúp được Cơ Động điều gì. Bản thân họ cũng không phải là ma sư hỏa hệ, ở địa phương tràn đầy hỏa nguyên tố như địa tâm thế giới này quả thật là cũng đủ lắm rồi. Cơ Động, vậy chúng ta chờ ngươi ở núi A Nhĩ Mạn Tư. Cơ Động đáp ứng, được, vậy thì các ngươi nên đi đi, mấy ngày nay mọi người tu luyện ở địa tâm thế giới cũng đã rất cực khổ rồi. Sau khi rời khỏi đây nên điều chỉnh lại một chút, sợ rằng phải mất một thời gian mọi người mới thích ứng được ở bên ngoài. Cơ Động, ta ở lại với chàng được không? Trần Tư Tuyền khẽ hỏi. Cơ Động cau mày đáp, không được, ngươi mang thuộc tính mộc, hoàn cảnh nơi này vốn đã không thích hợp với ngươi rồi. Huống chi nơi ta muốn đến là tầng thứ 18, làm sao có thể dẫn ngươi theo được? Ngươi cùng mọi người trở về đi, hắn nói với giọng kiên quyết. Hỏa Liên Vương đứng ở bên cạnh toan đốp lại thì bị Trần Tư Tuyền cảnh báo một cái mới không có nói ra điều gì. Cơ Động dĩ nhiên không thể nào để Trần Tư Tuyền lưu lại được. Không nói vấn đề hoàn cảnh khắc nghiệt tại tầng thứ 18 mà hắn còn muốn đi tới nơi mình và Liệt Diễm ở. Mang một nữ nhân tới đó thì hắn sao có thể tha thứ cho mình. Cuối cùng Trần Tư Tuyền cùng với mấy người Thiên Can Thánh Đồ khác truyền tống rời đi. Trước khi đi nàng dùng chút, góc truyện audio.com. Thần thức của mình nói vài lời với Hỏa Liên Vương, về phần là chuyện gì thì chỉ có hai nàng biết mà thôi. Mãi tới khi Trần Tư Tuyền rời đi, Hỏa Liên Vương mới khôi phục thần thái bình tĩnh, không nói thêm gì nữa mà thái độ đối với Cơ Động càng thêm cung kính. Sau khi các Thiên Can Thánh Đồ rời đi, trong thành của Hỏa Ma Vương chỉ còn lại Cơ Động cùng Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão. Hỏa Liên Vương liền hỏi, giáo chủ, ngài chuẩn bị nghỉ ngơi một chút mới đi tầng thứ 18 sao? Cơ Động suy nghĩ một hồi rồi đáp. Có vài chuyện ta muốn bàn bạc cùng với các ngươi một chút trước khi xuống tầng thứ 18. Sau đó thì ta sẽ từ đó trở về thế giới loài người luôn. Hỏa Ma Vương hơi lưu luyến nói. Giáo chủ, ngài phải đi vội thế sao? Cơ Động cười nhạt đáp. Yên tâm đi, trước khi đi ta sẽ lưu lại mầm mống hỗn độn. Chỉ cần các ngươi dựa vào đó tu luyện, lấy tu vi thánh cấp của các ngươi thì chẳng mấy chốc sẽ có thành tựu thôi. Bất quá hiện tại Hỏa Ma tộc là tồn tại đơn thể. Phải làm sao dung hợp ra được âm dương dung hợp, sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính bản thân các ngươi mà thôi. Ta nghĩ các ngươi có thể hiểu ý của ta. Dĩ nhiên chỉ cần các ngươi dựa theo phương pháp của ta tiến hành tu luyện, hai người phối hợp thì việc sử dụng âm dương ma kỹ không có vấn đề. Hai Hỏa Ma Vương đồng thời gật đầu, mặc dù có chút tiếc hận nhưng khi hai người liên thủ vẫn có thể sử dụng âm dương dung hợp kỹ để tự vệ thì đối với bọn họ vậy là đủ rồi. Nghe Cơ Động nói xong, Hỏa Linh Vương cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì ít nhất một đoạn thời gian ngắn Hỏa Ma tộc không thể nào mạnh hơn được nữa. Hơn nữa hai người Hỏa Ma Vương tu vi cũng chỉ đạt đến thánh cấp sơ giai, cho dù bọn họ sử dụng âm dương dung hợp kỹ cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. thế chân vạc sẽ tiếp tục được duy trì trong một thời gian rất dài nữa. Cơ Động quay sang Hỏa Ma Vương hỏi, ta có chuyện muốn phân phó các ngươi đi làm, bất luận thế nào các ngươi cũng phải làm cho tốt, không thành vấn đề, giao cho chúng ta đi. Hai người Hỏa Ma Vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp. Cơ Động đáp, thế giới địa tâm từ khi được liệt diễm thống nhất đã trở lại hòa bình. Nhưng bởi các chủng tộc có mạnh có yếu, tộc mạnh hiếp đáp tộc yếu, cơ hồ đã trở thành tập quán của họ. Ta tới thế giới địa tâm mấy tháng nay cũng đã nhìn thấy được rõ mọi chuyện. Cho nên ta muốn các ngươi phái tộc nhân của Hỏa Ma tộc lập ra một đội giám sát đi tuần tra khắp các tầng. Một khi gặp chuyện ỷ mạnh hiếp yếu thì phải trừng phạt không chút lưu tình. Ý của ta các ngươi đã hiểu chứ? Quang mang sắc lẹm chợt lóe lên trong mắt của hai vị Hỏa Ma Vương, họ gật mạnh đầu đồng ý. Cơ Động thản nhiên nói tiếp, ta chỉ hy vọng sau này không tái diễn cảnh các trưởng lão tiến hành khánh điển thánh giáo không đồng đều nữa. Cho dù là hỏa tinh tộc yếu nhất cũng có tư cách tham gia khánh điển. Tuy bọn họ không có thực lực tiến vào tầng 15, nhưng các ngươi cũng nên phái người bảo vệ họ. Nếu muốn thánh giáo được tất cả mọi chủng tộc ủng hộ thì mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Vạn lần không nên quên rằng nếu không có hỏa tinh tộc trồng trái cây thì tuyệt đại đa số chủng tộc ở địa tâm này không thể sống được. Những chủng tộc nhỏ yếu nhưng số lượng đông đảo kia mới là trụ cột để thế giới địa tâm này tồn tại và phát triển. Nghe Cơ Động nói, Hỏa Linh Vương cùng với Hỏa Liên Vương liền gật đầu. Góc chuyện audio.com, tán đồng, từ trước đến nay, đó chính là những vấn đề làm khốn nhiễu địa tâm thế giới. Chẳng qua bởi Hỏa Ma tộc đã từ từ mạnh lên, cả hai người đều đặt tinh lực vào việc đối kháng với Hỏa Ma tộc nên không thể chú ý đến được. Lúc này Cơ Động giao cho Hỏa Ma tộc làm giám sát đội hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Bởi vì hắn thừa kế truyền thừa của hai đại quân vương, chỉ cần dựa vào thân phận kia thôi thì Hỏa Ma Vương đối với Cơ Động cơ hồ là bảo gì nghe nấy. Hơn nữa có một tầng quan hệ với liệt diễm, có thể nói ở ba tộc lớn địa tâm thế giới đang nghênh đón một thời kỳ hòa bình chưa từng có từ trước đến nay. Cơ Động nói tiếp, còn có một việc ta cần ba tộc lớn của thánh giáo ta phải cùng chung sức. Vì để tránh cho phát sinh tình trạng tộc mạnh áp bức tộc yếu thì giữa các tầng phải ngăn cách hoàn toàn với nhau. Chỉ có như vậy thì tộc mạnh mới không cách nào mà xâm lấn lãnh địa của tộc yếu được. Nói cách khác thì giữa thông đạo ở các tầng phải tăng cường canh gác trên diện rộng thì mới có thể được mục đích này. Hỏa Ma Vương vỗ ngực cam đoan, chuyện này không thể không có ta được. Mỗi tầng ta sẽ phái hai tộc nhân canh gác xem tên nào còn dám tự tiện trái với lệnh của thánh giáo nữa. Cơ Động than nhẹ, ta chỉ đề ra phương pháp mà thôi. Nếu muốn thế giới địa tâm hoàn toàn hòa bình thì mọi người còn cần phải đồng tâm hiệp sức với nhau. Không chỉ là ba tộc lớn, còn phải có những tộc khác nữa. Những chuyện này đều phải dựa vào các ngươi. Ta dù sao cũng là con người, không thể nào ở mãi ở địa tâm thế giới này được. Hỏa Ma Vương cười hắc hắc đáp. Giáo chủ, ngài lưu lại đây lâu dài cũng không có gì đâu. Nơi đây không phải là địa phương thích hợp tu luyện với ngài nhất sao? Cơ Động nở nụ cười khổ. Ở nhân loại có quá nhiều chuyện cần ta phải làm. Nếu quả thật có một ngày mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa thì cũng là thời điểm ta đi tìm liệt diễm rồi. Nghe hắn thốt ra những lời này, trong mắt đám người Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão có chút quái dị. Nhất là Hỏa Liên Vương, sâu trong đáy mắt của Cơ Động phảng phất có một nỗi cô tịch đau thương, trong lòng không khỏi cảm thấy đau buốt. Cơ Động nói tiếp, Hỏa Liên Vương, còn muốn phải phiền ngươi. Địa Chi Ngọc có trợ giúp rất lớn đối với ta, do cần phải chuẩn bị nhiều một chút nên ta sẽ mang nó đi luôn. Đồng thời ta còn có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Chủng tộc ở thế giới địa tâm không được tiến lên mặt đất có phải là mọi tộc đều thế không? Cái hạn chế này có khi nào thay đổi không? Hỏa Liên Vương cho là hắn sợ sinh vật ở địa tâm thế giới này xông lên thế giới loài người gây chuyện, liền đáp. Địa Chi Ngọc đã được chọn lựa từ trước, ta đã lệnh cho Hồng Diễm lấy một ít rồi, sắp tới sợ rằng không còn thể lấy thêm được nữa. Về phần tầng phong bế ở thế giới địa tâm từ khi thế giới này ra đời thì nó cũng đã có. Giáo chủ cứ yên tâm đi, mỗi cửa ra khỏi thế giới địa tâm đều có cường giả thủ hộ cả, hơn nữa lối thông lên mặt đất đều có một tầng nham tương hơn trăm trượng. Có nó bảo đảm sinh vật từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm không cách nào rời khỏi đây được. Mà từ tầng năm trở đi thì nó đã được nghiêm cấm. Bởi từ tầng 5 trở đi, trong huyết mạch của những sinh vật ở đây có tồn tại một chất đặc biệt, một khi rời khỏi thế giới địa tâm sẽ chết ngay lập tức. Cho nên nơi đây hoàn toàn là một địa, góc chuyện audio.com, phương phong bế, hoàn toàn tồn tại độc lập, tuyệt nhiên sẽ không ảnh hưởng đến thế giới mặt đất. Trừ phi là tìm được cách giải quyết cấm chế trong cơ thể chúng ta. Nữ hoàng liệt diễm cũng đã từng thử qua nhưng cũng không cách nào làm được. Trừ phi là giống như nàng, tu luyện thành thần thì cấm chế mới tự khắc phá giải. Nghe Hỏa Liên Vương phân tích, tim Cơ Động không khỏi nhảy lên tình tịch, hắn hồi hộp hỏi. Nói như vậy, chỉ cần ra khỏi lớp nham tương, thì sinh vật từ tầng 5 trở xuống có thể tiến lên mặt đất ư? Hỏa Liên Vương sừng sốt đáp, trên lý luận là có thể. Bất quá dù cho tất cả sinh vật từ tầng 5 trở xuống có lên tới mặt đất thì cũng chẳng có ích gì. Thực lực bọn chúng quá nhỏ bé, trừ các tộc vương giả ra thì tu vi trung bình không cao. Hơn nữa sinh vật ở các tầng này là lớp sinh vật phục vụ cho các cường giả ở các tầng sau, bọn họ không vượt qua được lớp nham tương đó nên chưa từng ra ngoài. Cơ Động trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Nếu như ta muốn đem Hỏa Nha tộc ở tầng 2 ra thế giới bên ngoài một thời gian ngắn, có được không? Đám người Hỏa Liên Vương, Hỏa Linh Vương, Hỏa Ma Vương nhìn nhau trao đổi, bọn họ hiển nhiên không rõ Cơ Động làm như vậy là có ý gì. Hỏa Linh Vương hỏi dò, giáo chủ, chuyện này đương nhiên là có thể, nhưng Hỏa Nha tộc số lượng đông đảo, thực lực cũng yếu kém. Đường đột như vậy, nếu như đám long tộc trên mặt đất xuất động, ta sợ rằng chỉ trong thời gian ngắn có thể bọn họ sẽ bị diệt tộc. Mà Hỏa Nha tộc ở đây có tác dụng không nhỏ, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hỏa tinh quả. Nếu như chết hết toàn bộ có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới địa tâm thế giới. Nhưng nếu giáo chủ muốn sử dụng thì điều đi cũng không phải là không thể. Cơ Động cười đáp, ta muốn nói cho các ngươi biết, không nên xem thường bất cứ chủng tộc nào, cho dù là Hỏa Nha tộc sống ở tầng ngoài nhất đi nữa. Hỏa Nha tộc bản thân rất yếu là đúng, nhưng bọn họ có một tố chất mà tuyệt đại đa số các chủng tộc khác không có, đó chính là đoàn kết. Bọn họ bất khuất thấy chết không sờn, là sự đoàn kết tuyệt đối. Cho dù mất vô số tánh mạng cũng không tiếc, các ngươi còn nhớ tên lĩnh chủ Hỏa Kiêu tộc tới báo tin không? Hắn nói là Hỏa Kiêu tộc đã bị diệt trong khi đi trả thù Hỏa Nha tộc. Lúc ấy ta xuất thủ nhưng chỉ đánh chết Hỏa Kiêu vương mà thôi. Mà Hỏa Kiêu vương mang đến cũng là ngàn quân tinh nhuệ của Hỏa Kiêu tộc. Hơn ngàn quân tinh nhuệ này chết không chỉ về tay những thiên can thánh đồ chúng ta, mà phần lớn bọn họ chết trong tay Hỏa Nha tộc. Ta truyền thụ kỹ xảo chiến đấu tập thể cho Hỏa Nha tộc, vì tồn vong của mình mà những lãnh chủ cùng với thống lĩnh của Hỏa Nha tộc đã thi triển ra kỹ năng này, dùng tánh mạng và thân thể của mình ngăn cản sự tấn công của Hỏa Kiêu tộc. Trận chiến ấy là thắng lợi vĩ đại của Hỏa Nha tộc. Mấy tháng nay, ta tin rằng Hỏa Nha tộc đã học xong phương pháp chiến đấu tập thể mà ta truyền thụ. Ta dám nói, ở địa tâm thế giới này, bọn họ dù nhỏ yếu nhưng số lượng tới hàng trăm vạn, cộng thêm sự chân thành đoàn kết, trừ ba cường tộc có thể khéo léo chiến thắng ra, những chủng tộc khác muốn đối phó với bọn họ đều phải trả một cái giá vô cùng lớn. Đừng quên rằng ta còn có thân phận khác, chính là Hỏa Nha Vương. Lời này nếu phát ra từ miệng người khác, họ sẽ tuyệt đối không tin. Nhưng khi Cơ Động nói ra thì ý nghĩa sẽ vô cùng khác biệt. Gocchuyenaudio.com Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Cơ Động đã dùng phương pháp vận chuyển ma lực ở phía ngoài tầng 15 mà sáng tạo ra vô số kỳ tích. Trong lúc nhất thời, bốn vị thái thượng chí tôn trưởng lão không khỏi im lặng nhìn nhau. Bọn họ không thể tưởng tượng ra Hỏa Nha tộc lại như sùng bái Cơ Động đến thế. Cách chương.